Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, nguyên thú. Cho hắn dùng một hạt thanh liên bổ tủy đan, sau đó mang hắn đến bảy màu trên thuyền rồng. Cô gái mặc áo trắng nghe vậy thăm thẳm thở dài một hơi, nói, đại tiểu thư. Người này coi như có thể cứu sống cũng 8-9 phần 10 sẽ trở thành phế nhân. Tuyết liên bổ tủy đan chính là thanh vân các xuất phẩm linh dược chữa thương. Rất là quý giá, ngươi cho hắn. Bà lão nghe vậy cau mày nói. Nếu gặp, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Cho hắn dùng, cô gái mặc áo trắng nói. Bà lão nghe vậy muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là từ mang theo người trong túi tiền lấy ra một cái bình ngọc. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một địa từ bên trong đổ ra một hạt đan dược. Đan dược này vừa đổ ra liền có một tia dễ ngửi hương thơm lan ra. Bà lão nhìn đan dược trong tay trên mặt không nhịn được toát ra một vệt đau lòng vẻ. Mà Cát Đông Húc nhưng là hai mắt hơi sáng ngời. Hắn chính là đan phù phái trưởng môn. Lại truyền thừa Cát Hồng Y Bát, ở đan dược trên trình độ thâm hậu, một chút liền nhận ra đan dược này đúng là linh dược chữa thương. Chính là lấy huyền băng thanh liên hạt sen làm chủ thuốc luyện chế mà thành. Này huyền băng thanh liên năm đó Cát Đông Húc vào Đông Hải bí cảnh thời gian trong rừng một cái. Trong hàn đàm phát hiện qua một cây, coi như ngươi có phúc, gặp nhà ta đại tiểu thư. Bà lão nói đem thanh liên bổ tủy đan nhét vào Cát Đông Húc trong miệng. Ngữ khí bên trong có chứa không cam lòng cùng oán khí. Cát Đông Húc không để ý đến bà lão, mà là cảm kích nhìn cô gái mặc áo trắng một chút. Hắn mặc dù không cần người khác trợ giúp cũng có thể khôi phục. Nhưng cô gái mặc áo trắng một mảnh lòng tốt, hắn vẫn mang trong lòng cảm ơn. Hơn nữa có đan dược chữa trị vết thương trợ giúp, hắn khôi phục tóm lại có thể mau một chút. Thanh liên bổ tủy đan vào cổ họng, liền hóa thành một dòng nước trong chảy về phía kinh mạch. Cát Đông Húc am hiểu sâu y dược chi nói, lập tức âm thầm mượn này cố ẩn chứa một con đường sống dược lực đi đầu tu bổ thương thế nặng nhất. Vị trí, ở Cát Đông Húc âm thầm tu bổ thương thế thời gian. Đã có hai đàn ông đến đây đưa hắn mang bảy màu thuyền rồng. Bảy màu thuyền rồng bên trong to nhỏ cùng bên ngoài xem ra nhất trí. Trang sức thật là hoa lệ. Dưới chân bày da trắng như tuyết da thú. Đạp ở mặt trên rất là thoải mái. Trong đò mặt bàn ghế đầy đủ. Đều là thượng hạng gỗ đàn hương chế tạo. Tản ra dễ ngửi khí tức. Thuyền thân là một loại Cát Đông Húc không gọi ra tên kim loại chất liệu chế tạo thành. Mặt trên không chỉ có khắc họa rất nhiều phù văn, còn nạm không ít linh thạch. Ở thuyền rồng đuôi có cầm lái người, chỗ đó có một pháp khí. Người trưởng đà vừa khởi động pháp khí, khảm nạm ở thuyền trên người linh thạch liền có linh khí chảy về phía phù văn. Phù văn liền sáng lên. Phù văn kia tựa hồ có thể cùng đại mà sản sinh một loại sức đẩy. Sau đó bảy màu thuyền rồng liền huyền không bay lên. Chỉ là tốc độ phi hành rất chậm. Kém xa máy bay. Thế giới này linh khí nồng nặc. Xem ra tu chân giả không ít. Linh thạch cũng khẳng định không ít. Nơi này văn minh liền vây quanh tu chân đến phát triển. Mà địa cầu hiện tại đã khó tìm linh thạch tung tích. Hiểu được người tu hành cũng như hiếm như lá mùa thu. Liền mở ra lối riêng. Đi lên mặt khác một loại văn minh. Cát Đông Húc nhìn bảy màu thuyền rồng phi hành trên không trung. Sự chú ý không kìm lòng được bị hấp dẫn đi. Âm thầm suy nghĩ nói. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc liền không có có tâm sự đi cân nhắc bất đồng văn minh phát triển. Bởi vì hết thảy trước mắt càng ngày càng tinh tường đang nhắc nhở hắn. Hắn đi tới một cái hoàn toàn khác với địa cầu thế giới. Bày ở trước mặt hắn vấn đề lớn là hắn làm sao trở lại. Vừa nghĩ tới làm như thế nào trở lại, luôn luôn lạc quan tỉnh táo, Cát Đông Húc trong lòng đầu không tự chủ được dâng lên bi quan cùng tuyệt vọng. 2 năm trước Đông Hải bí cảnh, hắn tuy rằng hoàn toàn tách biệt với thế gian, nhưng hắn biết còn thân ở địa cầu, chỉ phải cố gắng, chỉ phải nghĩ biện pháp vẫn có hy vọng đi ra. Không đủ nhất, chờ cái 9981 năm tổng cũng có thể đi ra ngoài. Nhưng xa xa cực kỳ hùng vĩ, vắt ngang không biết bao nhiêu vạn dặm sơn mạch, còn có như bây giờ phía dưới núi non sông suối, rất nhiều không biết tên chim bay cá nhảy. Đây hết thảy đều ở rõ rõ ràng ràng địa nói cho Cát Đông Húc. Đây không thể sẽ là giống Đông Hải bí cảnh một dạng kết giới. Nơi này chính là một thế giới khác, một cái to nhỏ chỉ sợ sẽ không bại bởi địa cầu thế giới. Giữa lúc Cát Đông Húc trong lòng dâng lên bi quan cùng tuyệt vọng thời gian, đột nhiên xa xa xuất hiện một điểm đen. Theo này điểm đen xuất hiện, Cát Đông Húc cảm nhận được một luồng hung hãn khí tức từ đằng xa bao phủ tới. Hắc Vũ Thiết Trảo Nguyên Ưng, ít nhất là hoàng cấp cấp 11 nguyên thú. Chúng ta tránh nó tránh một cái. Nhìn thấy xa xa điểm đen kia từ từ lớn lên, hiện ra một con to lớn màu đen lão ưng, móng vuốt sắc bén dưới ánh mặt trời lóe điểm điểm hàn quang. Cô gái mặc áo trắng hơi thay đổi sắc mặt, quyết định thật nhanh hét lạnh nói. Đồng thời, nàng lật bàn tay một cái, dĩ nhiên nhiều hơn một mặt kiếm phù. Nguyên thú, Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run, trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc. Mà cầm lái người đã sớm hạ xuống thuyền rồng. 7 màu thuyền rồng rơi xuống đất không bao lâu, cái kia Hắc Vũ Thiết Trảo Nguyên Ưng liền bay lượn qua bọn họ vừa nãy ở chỗ đó giữa không trung. Cái kia Hắc Vũ Thiết Trảo Nguyên Ưng cánh chim mở ra có ít nhất 8-9 mét lớn, bay lượn quá nửa không, ngày đều đột nhiên vì đó một hắc. Hắc Vũ Thiết Trảo Nguyên Ưng đảo mắt lại hóa thành điểm đen biến mất ở phía chân trời một bên. Đáng tiếc là loài chim nguyên thú, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên thạch bay đi. Cái kia kình lực giả bộ chân dài nữ tử ngóng nhìn Hắc Vũ Thiết Trảo Nguyên Ưng biến mất phương hướng một mặt tiếc rẻ thán tức giận nói. Đại tiểu thư chính là ngàn vàng thân thể, coi như đó là bò sát nguyên thú. Bực này cấp bậc, chúng ta cũng không thể dễ dàng mạo hiểm. Vạn nhất đại tiểu thư có một sơ suất, tần phủ chính là triệt để xong. Bà lão nghe vậy trầm giọng nói. Trước đây ta có phụ thân che chở. Phàm thì không cần mạo hiểm, chỉ để ý tĩnh tâm tu hành. Bây giờ phụ thân đã không ở, ta cần đẩy lên này nhà gia tộc lớn. Muốn không mạo hiểm lại làm sao có khả năng, thì lại làm sao phục chúng. Hơn nữa ta muốn cố gắng đột phá hiểm cảnh hay là chính là tốt nhất tu hành. Nói cô gái mặc áo trắng nhấc đầu ngóng nhìn cái kia vắt ngang xa xa, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm dãy núi hùng vĩ. Mắt bên trong lộ ra một vệt kiên quyết. Đại tiểu thư, chẳng lẽ ngươi muốn. Bà lão thấy thế sắc mặt không khỏi đại biến. Không sai. Năm nay mùa đông, ta sẽ thân lĩnh tộc nhân cùng gia tướng tiến vào nguyên thú sơn săn bắn. Cô gái mặc áo trắng trầm giọng nói. Tuyệt đối không thể. Cái kia nguyên thú sơn vô cùng hung hiểm. Đại tiểu thư ngươi bây giờ việc quan hệ tần phủ thịnh vượng ở chỗ đó. Như, bà lão nghe vậy sắc mặt lại biến. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Nguyên thú sơn tuy là hung hiểm nhưng cũng mang ý nghĩa cơ hội. Ta tần phủ bây giờ khắp nơi bị Phan gia chèn ép. Thu vào dần hơi, nhân tâm tan rã. Coi như ta không đi nguyên thú sơn, ngươi cho rằng tần phủ là có thể thịnh vượng sao? Sẽ không, chỉ có thể dần dần hướng đi suy tàn. Cô gái mặc áo trắng đau thương nở nụ cười nói. Bà lão nghe vậy mặt lộ vẻ một tia bi phẫn, lại không lên tiếng nữa khuyên can cùng phản bác. Từ bọn họ đôi câu vài lời bên trong, Cát Đông Húc có thể thu hoạch tin tức phi thường có hạn. Bất quá nghe các nàng đối thoại, Cát Cát Đông Húc vốn là lộ ra tuyệt vọng cùng bi thương, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Dần dần mà dĩ nhiên lộ ra một vệt hy vọng đến. Bởi vì Cát Đông Húc từ các nàng đối thoại bên trong, đột nhiên ý thức được, không chỉ có các nàng nói hắn có thể nghe hiểu, trên người các nàng mặc quần áo cũng rõ ràng mang theo nước hoa cổ đại quần áo ý nhị. Còn có các nàng đều là da vàng tóc đen, còn có này bảy màu thuyền rồng, mặc dù là bay ở trên trời, tuy rằng to nhỏ có chút khác biệt, nhưng hình dạng nhưng cùng nước hoa thuyền rồng là giống nhau. Tất cả những thứ này đều nói rõ, vậy liền coi là một thế giới khác, nàng cùng địa cầu khẳng định cũng là có thứ quan hệ nào đó. Thậm chí ở lịch sử trong Trường Hà đã từng còn có quá hai cái thế giới loài người di chuyển giao du. Đã có di chuyển giao du, vậy tất nhiên thì có lui tới thông đạo. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc kềm nén không được nữa nội tâm kích động. Vẫn trầm mặc không nói hắn, đột nhiên giãy giụa đứng lên, quay về cô gái mặc áo trắng chắp tay mở miệng nói. Vị cô nương này, đa tạ người vừa nãy ban thuốc tri ân, ta là bất ngờ lưu lạc nơi đây, không biết đây là địa phương nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.